Chương 1819, ở rể chúng ta Tiêu Diêu Môn, 1. Nhưng Thiên Ma Cầm thiếu thốn bộ kiện, nàng muốn đi đâu tìm Thiên Ma Cầm tổng cộng muốn chữa trị 3 lần. Cái này 3 lần chữa trị cần có linh kiện phân biệt đặt ở Diễn Vũ Đại Lục, Tu Chân Đại Lục cùng Tu Tiên Đại Lục. Bách Lý Lưu Âm bút ký bên trong địa đồ, chỉ biểu thị Diễn Vũ Đại Lục bên trên, Thiên Ma Cầm chữa trị linh kiện vị trí. Liên quan tới Tu Chân Đại Lục cùng Tu Tiên Đại Lục tin tức lại là nửa điểm không có. Cái này khiến nàng làm sao tìm được mỏ kim đáy biển sao mà lại, bởi vì thần nhạc sư thân phận đặc thù. Theo Bách Lý Âm Lạc lưu lại truyền thừa ký ức, thần nhạc sư năm đó thế nhưng là đem tam giới tất cả môn phái đều đắc tội toàn bộ. Thậm chí trong đầu của nàng mơ hồ có chút tin tức. Lúc trước đối thần nhạc sư kêu đánh kêu giết nhân bên trong, liên đối lấy cực vực đều có phần. Mộ Nhan không biết đế minh quyết đối nàng thân phận của thần nhạc sư đến tuột cùng đã biết bao nhiêu. Nhưng thất hoàng cực lực ngăn cản chính nàng thẳng thắn, mà thân phận của thất hoàng lại là quyết không thể bại lộ nhân trước. Cho nên, tìm kiếm Thiên Ma Cầm linh kiện sự tình, nàng liên đế minh quyết cũng không thể nói cho. Chỉ bằng nàng một người lực lượng, đi khắp đại lục tìm liên là cái gì cũng không biết quỷ đồ vật. Đặc biệt nghĩa, cái này thật có thể tìm tơ y mới có quỷ. Ba Âu Dương Khanh nguyên lai tưởng rằng mình hẳn phải chết, ai biết lại trở về từ coi chết. Hắn càng là nhân họa đắc phúc. Đạt được quang minh chính đại lưu tại Diêu Quang phân viện dưỡng thương cơ hội. Mà lại, chiếu cố hắn người vẫn là Lăng Vũ Xanh. Âu Dương Khanh cả người đều mừng rỡ mau tìm không được bắc. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Lăng Vũ Xanh mặc dù chiếu cố hắn, nhưng toàn bộ hành trình đều trầm mặc không nói lời nào, QNZ không cùng hắn ánh mắt đối mặt. Mới ra gian phòng, lại luôn cười nhẹ nhàng cùng Tiêu Diêu Môn mọi người nói chuyện. Âu Dương Khanh một trái tim đã thấp thỏm lại ghen ghét. Đã sợ hãi vừa khắc nhìn, liên đối lấy nguyên bản vui sướng, QNZ tất cả đều biến thành giày vò. Một ngày này, hắn rốt cục nhịn không được bắt lấy đổi xong băng gạc muốn rời khỏi Lăng Vũ Xanh. Tiểu Xanh, ngươi có thể hay không nghe ta nói một câu? Lăng Vũ Xanh dừng bước lại, túi đầu nhìn xem hắn, vẫn không có nói chuyện. Âu Dương Khanh cắn răng nói, Tiểu Xanh, chuyện năm đó ta không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Lăng Vũ Xanh mặt lạnh lấy đánh gây hắn, quay người muốn đi. Trước mấy ngày ngươi nói những lời kia, ta QNZ sẽ không để ở trong lòng. Ta biết ngươi chỉ là ấy này, hắn vẫn chưa nói xong. Âu Dương Khanh đột nhiên kéo một cái, đem hắn cả người đều đè xuống giường, giống như là nổi giận như dã thú cuồng hống. Đi mẹ nhà hắn ấy nấy Lăng Vũ Xanh giật nảy mình, nhìn thấy trên người hắn chảy ra máu tươi vết thương, vội vàng nói, Âu Dương Khanh, ngươi điên rồi còn không mau nằm xuống, vết thương đều băng liệt. Âu Dương Khanh thân thể bởi vì Ngụy Thiên Cương tự bạo thụ trọng thương, liên đối đan điển cùng gân mạch vận chuyển linh khí đều hứng chịu tới trở ngại. Cho nên vết thương trong thời gian ngắn không cách nào khép lại, chỉ có thể trước thông qua đan dược điều trị thân thể tổn thương. Âu Dương Khanh lại ANLEI hắn khẽ động cũng không chịu động, nói giọng khẳng khàn, Tiểu Xanh, ngươi cái gì cũng không biết. Năm đó, kỳ thật tại ngươi đối ta thổ lộ trước, ta liền đã đối ngươi có không giống tình cảm. Nhưng là ta khi đó cả người đều bị đạo đức nhân luân trói buộc lại, ta sợ hãi mình thích một cái nam nhân sự thật, QNZ sợ hãi đưa ngươi kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Cho nên ta liều mạng muốn tránh đi ngươi, thế nhưng là, ngươi với ta mà nói tựa như là căn bản giới không xong nghiện, ta lại thế nào tránh mở đâu về sau ngươi bị hạ dược, thậm chí không rõ nói ngươi thích ta. Ta quả thực mừng rỡ như điên, lý trí cùng tình cảm hết thảy bị ưu nhìn chi phối. Tấu chương xong.